Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 16. Lại nói về sinh, nó vừa cuộn người lăn qua đã gặp ngay lúc miếng đá khổng lồ nghiêng một bên. Nó mất đà lăn xuống theo. May sao tay chụp lại kịp một cái gờ nhỏ xíu. Những đầu ngón tay gồng lên bóng thật chặt. Tôi lập tức cổng anh hùng nhảy qua một miếng đá cạnh bên. Nhờ vậy mà đầu phía thằng sinh nặng hơn liền hạ xuống. Nhưng lúc đó nó phải nhanh chóng di chuyển qua hướng ngược lại, bằng không sẽ bị rơi xuống bên dưới. Khỏi phải dặn, thằng sinh cũng hiểu việc nên làm. Lúc tôi phóng qua, miếng đá hạ xuống, nó lấy đà nhảy đi thì Lê Cao Hưng đã ập tới từ lúc nào. Hắn quát lên giục đám tay chân dí sát. Sinh buông tay, trượt xuống rồi phóng qua miếng đá kế bên. Mấy tên mafia định giương súng ra bắn, nhưng Cao Hưng cản lại. Vì trong điều kiện này nhỡ bắn chết bọn tôi thì chúng mất đi người hướng dẫn. Giờ chỉ có thể uy hiếp mà thôi. Tôi hét ra sao: "Nè, tự xử nghe Sinh." Sinh đáp trả: "Ông lo thần ông Dương Hồng trước đi." Tôi vừa chạy băng qua các phiến đá, vừa thở muốn nát cả lồng ngực. Các tấm đá lật rồi dịch chuyển va vào nhau như những chiếc xuồng đậu san sát dưới bến. Thấy cứ kẻ anh hùng sẽ gặp nhiều khó khăn, tôi liền kêu anh nhảy lên lưng luôn cho nó dễ. Mặc dù hơi nặng nhưng tôi di chuyển gọn ghẽ hơn nhiều. Anh hùng biết tôi tò mò liền giải thích: "Đá này là đá trôi, nói dễ hiểu á thì nó là các mảnh 500 nhỏ. Anh đoán bên dưới vực kia đó là các quặng đá tự tính khổng lồ. Việc chúng lơ lửng như thế này có thể là do có cùng cực tự với quặng." Tôi thở phì phò: "Vậy sao nó có màu lân tinh hơn?" "Anh đoán là do đám trụi xí quách làm tổ ở đây. Đá bảy thước cho cái cửa lớn hồi nãy cũng là một khối đá trôi kiểu này. Dẫn đến khi tự trường thay đổi thì hút một lượng đá bay tới, vỡ ra chăng?" Anh hùng hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Hơn nữa đám mafia láo nháo do số lượng đông dẫn đến náo loạn vì đá cứ nghiêng qua nghiêng lại. Tôi cũng không để ý nữa, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy lên phía trước. Phóng được một hồi, quãng đá trôi này không xa lắm, chỉ chừng gần 100 mét. Tôi thấy có một đoạn thang đá dẫn lên cánh cổng ở phía trên, trông như lối vào ngục. Tuy nhiên leo tới nơi mới biết không phải là ngục, mà là có cả thảy 7 cánh cổng lớn, cao chừng 4 thước, có hình quái thú ở trên cửa. Quái thú nhẹ nành, thủ đủ tư thế, đang trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi hỏi anh hùng: "Anh à, ở đây có 7 cánh cửa, biết đi đường nào đây?" Anh hùng xuống khỏi lưng tôi, vỗ vai tôi mấy cái rồi nói: "Nè, mày đoán thử xem." Tôi gãi đầu: "Em làm sao đoán được, tụi nó dí sát bên rồi kìa." "Em mày cứ nghĩ mày không làm được thì dĩ nhiên mày đâu có làm được. Cứ thử khai phóng cái đầu mày ra xem, anh đâu theo mày chỉ mày hoài được." Tôi chặt lưỡi, chợt thấy trước mặt mình là 7 cánh cổng. Lúc nãy đi qua cũng có một cánh cổng như vậy. Có khi nào... Tôi nói ngay: "Ừ, đây vẫn là kỳ môn sao? 7 cửa này kết hợp với cửa mình vào hồi lúc nãy á, băng qua đường đá trôi là cửa sinh. Vì chỉ cửa đó là đường ra thôi. Vì đây là kỳ môn đảo ngược nên phải vào cửa sinh, ra cửa tử mới đúng. Trong 7 cái cửa đếm theo chiều bên trái qua bên phải: sinh, hưu, khai, kinh, rồi tới tử. Vậy là cửa này." Tôi hào hứng chỉ tay vào cái cửa thứ tư từ trái qua. Tuy nhiên kết luận này của tôi chỉ là đoán bừa, còn phải xem ý của anh hùng như thế nào. Ai ngờ anh cười khà, vỗ vai tôi rồi giơ ngón cái lên: "Ngon đó mày, đi nhanh lên." Anh hùng trước đây đã khen tôi nhiều, khen vì động viên có, vì an ủi có. Nhưng bây giờ tôi có cảm giác anh đang muốn huấn luyện tôi để sau này có thể tự mình đương đầu nếu gặp phải những kiểu thử thách như thế này. Vậy nên trong lời khen đó có cả sự tự hào và công nhận. Tôi kẻ anh hùng rồi tiến vào cánh cổng chọn trước. Bên trong dĩ nhiên tối vô cùng. Trong lúc đang bị dí sát như thế này, tôi cũng biết có nên đốt đuốc lên hay không. Anh hùng hỏi: "Không có thiên hổ á, mày thấy được không?" "Ráng anh ơi, mày đi chậm chậm chắc không sao." Tôi vừa bước vào bên trong liền nghe thấy mấy âm thanh phần phần liên tiếp, như ai đó thắp lên một loạt đuốc. Tôi với anh hùng giật mình, thì ra ở đây cũng có hệ thống đèn trường minh đăng. Anh cười khì: "Đèn cảm ứng dương khí sao? Tôi ái ngại nhìn lên cái giá đèn. Nó là một cái đầu người bị kéo xương hàm ra rồi đặt đèn ở bên trong. Thứ này chẳng phải y hệt như ở trong địa ngục Asuka hay sao? Anh Hùng nói. Nè, nhìn xem ánh đèn màu gì. Màu xanh lá. Lấy dải ra bịt mũi đi, chất lượng không khí không được tốt. Anh cho rằng vào đây có khi sẽ ảnh hưởng đến thị giác. Em phải cẩn thận. Trường Minh Đăng bên ngoài lửa cháy to hơn. Bên trong hành lang thì cách 6-7 thước mới có một cây đèn cầy, chung quy lại không tới nỗi mù tịt. Nhưng ánh đèn leo lét nhảy múa làm cho mọi vật trở nên ma mị đáng sợ. Vừa lúc đó, từ sau lưng tôi lại vọng đến âm thanh xoẹt xoẹt. Khỏi nói thì tôi cũng biết là đám cai ngục. Đồng thời từ các cánh cổng còn lại là tiếng thở phì phò, tiếng cửa kêu lên ken két, đủ cho thấy rằng sự xuất hiện của hai người bọn tôi đã kéo theo chủ nhà ra tiếp đãi. Bọn tôi bước vào bên trong. Sàn đá lạnh lẽo, không bám nhiều bụi nhưng lại có vết ố đen hình bàn tay, chân hoặc các vết kéo lê. Trong cũng hiểu rằng đúng như tên gọi, nơi đây dường như là ngục giam. Nhưng là giam cái gì mới được, vì cơ bản ít nhất cũng đã trải qua 300 năm. Nơi đây làm gì có người. Tôi thằng bây giờ tự dưng lại thèm cái đồng hồ chỉ miễu của đám mafia quá. Dù gì lúc nãy á, nó cũng chỉ đúng cái tên cai ngục. Anh Hùng chặt lưỡi. Mày làm thế ghê quá. Từ trước tới giờ đi săn lan đập miễu, có cần đồng hồ cái gì đâu. Mày nên nhớ là trước khi Lục Lâm đúc kết cho hơn ngàn bài chú, rồi thì các loại pháp bảo trấn tà trừ ma, thì tổ nghề Lục Lâm vào chúng rừng thiên nước độc chỉ với đôi tay không và một cái đầu lạnh thôi. Nói xong, anh kêu tôi lục trong ba lô của anh. Lúc sau lấy ra một cái gương có tay cầm bị bẻ cong, có hình dạng parabol, và một cây nến màu trắng. Anh nói tiếp. Bộ cây đèn cầy vào tay cầm gương, sau đó đốt đèn lên, hướng mặt gương về phía trước. Đây là cách mà Lục Lâm trước kia hay dùng đó. Tôi nhìn thứ vừa làm ra thì thấy cũng hay ho. Ánh đèn cầy hát vào gương phản chiếu ra cũng tương đối sáng. Tôi hỏi. Dùng cái này đuổi miễu hả anh? Tiện vậy? Không, dĩ nhiên là không phải đuổi miễu rồi. Cái này là để miễu hiện ra đó. Trời đất, mình chưa đủ bận sao? Mày nghĩ coi, nơi này thế nào cũng có miễu hả? Hiện giờ mày đang kè anh, hơi sức đâu mà quan sát bốn phương tám hướng. Cách này gọi là đốt đèn ma. Cái gương này á là gương bị lén bỏ vào trong hầm. Dùng nó chiếu ánh sáng ra thì đám miễu sẽ bu lại ngay. Vậy thì chỉ cần nhìn ra đằng trước là mày thấy có miễu hay không, đâu cần lăng tăng, có phải không? Lục Lâm mà đụng cái gì cũng than thở là dở đó nghe. Rồi bây giờ cho lỡ nó bu qua hai bên thì sao anh? Đèn ma là thứ thuộc về âm giới, miễu thấy nó thì tự khắc bị thu hút như thiêu thân gặp lửa vậy, không dễ gì mà nó thoát khỏi đèn nó được đâu. Thì anh nói không dễ gì tức là vẫn có khả năng phải không? Ừ đúng vậy. Nhưng mà nếu ở đây có thứ miễu mạnh cỡ đó thì anh với mày có lo lắng cũng vô dụng thôi. Tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, liền hỏi. Ô mà khoan, làm sao anh chuẩn bị thứ này? Bình thường thì anh thấy đường. Ý em là dù gì anh cũng đâu có tới nỗi phải dụ miễu trăm bằng cái gương. Sao anh biết được có tình huống này mà chuẩn bị sẵn vậy? Phải phòng ngừa thôi mày ơi. Dù sao cũng là những vật dụng kiểu này á, Lục Lâm xài đủ đường, không dùng cái này cũng dùng cái kia, nên đem theo đâu có ảnh hưởng gì. Anh nói cũng đúng. Tôi đỡ anh Hùng xuống rồi móc dao xá lợi cho anh. Phần tôi thủ sẵn cho mình một con dao đi rừng. Xong xuôi chúng tôi lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Tôi cầm cái gương và cây đèn cầy trên tay, sức nóng tỏa ra cộng với sáp đèn lâu lâu trớt xuống cũng có phần nóng. Tuy nhiên so với tình cảnh hiện giờ thì cái nóng đó trở nên hết sức dễ chịu. Tôi vừa bước đi vừa soi đèn. Anh Hùng vịnh vai tôi đi ngay sau lưng. Lúc ấy tôi mới để ý hai bên hành lang có những căn phòng cũ kỹ bằng gỗ, cửa thủng lỗ chỗ như có người cầm rìu mà bổ mạnh cho toát ra. Từng gian phòng như thế xuất hiện dọc các dãy hành lang, tưởng chừng như lọt vào một khu nhà trọ sinh viên với những căn phòng trọ điều hiu đã bị bỏ hoang từ lâu. Đột nhiên gáy tôi lạnh ngắt đi, giống như đang đứng trong phòng chế biến thủy sản. Kẻ quay đầu sang nhìn, tôi thấy một căn phòng gần cuối dãy hành lang có thứ gì đó lay động. Tôi soi gương đèn cậy về hướng đó. Theo lời anh Hùng dặn thì nếu nó là miễu thì cứ ngon mà nhảy ra, coi tôi có xả dao chém hay không. Hùng hổ là như vậy, nhưng nó lại làm cho tôi giật mình một phen. Bên trong cái lỗ to như cái thúng là một cái thủ cấp đen xì. Nó nhìn tôi chớp mắt mấy cái rồi lẫn vào trong bóng đêm. Tôi nuốt nước miếng ừng ực. Anh Hùng biết là có biến liền hỏi: Miêu hả? Hình như tới khu xà lim rồi anh. Em mới thấy cái đầu miêu đen xì á. Tôi giả bộ hổ báo, nói thẳng ra vì do tôi đang sợ. Bình thường có thiên hổ, tôi không thể chối cãi chuyện bản thân ỷ lại vào nó, chấp cả miểu cả giang hồ. Tuy nhiên một khi thực sự rơi vào trạng thái không còn chút năng lực, tôi dĩ nhiên không khác gì cọng bún thiêu. Nhớ hồi ở đảo Sương Mù, chung quy đó là cảm giác bị thiên khống chế. Suy nghĩ lúc đó chỉ cần tìm cách đánh bật thiên ra thì sẽ có lại thiên hổ thôi. Mặc dù làm được chuyện đó rất khó, nhưng ít ra cũng có một cách hiện hữu. Còn hiện giờ cứ đi giữa những dãy xà lim, nơi mà miểu lấp ló ở bên trong, tôi tưởng tượng chẳng khác nào mình đang ở trần truồng rồi đi giữa chợ cho người ta mặc sức xăm soi. Chợt bên tai tôi vang lên tiếng phừng phực, ngơ ngác quay ra nhìn thì thấy lửa đèn cậy như bị ai đó thổi từ phía sau tới. Mặc dù bị thổi đến độ lưỡi lửa bị kéo ra cả gang tay, nhưng nó không tắt đi. Ánh lửa cũng chuyển sang xanh lơn. Tôi lạnh cả sống lưng vội quay ra sau. Tức thì phía bóng tối thò ra một cánh tay rất dài, vươn tới kéo cánh cửa cổng đóng trầm lại. Tôi giật bắn người một cái, may có anh Hùng kiềm tay lên vai, tôi mới đủ dũng khí mà không bỏ chạy đi. Cánh tay ấy khô đét, dài ngoằn như cái sào tre, có ba khớp, cong gập cứ như tay con rối kỳ dị. Lẽ nào là năm cóc sao? Anh Hùng khẽ nhắc: Nè Gương Linh, hướng bên tay phải của mày. Lúc này tôi đang quay đầu ra sau, nghe anh nói vậy liền đi đèn cậy sang góc bên phải. Có thứ gì đó đang men sát vách hành lang mà đi. Tôi hơi rung tay, đột nhiên ánh đèn bị mờ, có rất nhiều bụi rơi xuống tay. Tôi ngước nhìn lên trần thì thấy một tràng những tiếng lẹt xẹt như có con gì đang bò ở trên. Tôi quay qua anh Hùng: Thôi té lẹ anh ơi. Vừa xoay lưng chưa kịp chạy thì tiếng động trên trần càng lúc càng lớn, có vài mảnh gỗ bung ra rơi lợp đợp kế bên. Anh Hùng khịt mũi rồi nhanh như cắt, anh vung dao xá lợi vút một đường chém từ dưới lên ngay trước mắt tôi. Cảm giác đầu mũi thấy lạnh từ lưỡi dao, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã nghe thấy phập một cái, một thứ khối đen tanh nồng giống như bụi than sổ từ trán xuống. Một thân hình như đứa bé 6-7 tuổi bị chém làm đôi. Mắt tôi ngỡ ngàng nhìn xuống, thân xác lập tức trả ra như cát bụi tan biến. Anh Hùng dục: Chạy nhanh lên, là miểu đối. Miểu đối hay có cái tên mỹ miệu hơn là ngạ quỷ, là loại ác linh ăn tạp từ đồ ăn cho đến linh hồn của con người. Ngạ quỷ trong truyền thuyết Phật giáo hơi khác một chút so với những gì Lục Lâm chứng kiến. Tôi cũng tưởng miểu đối sẽ có hình hài một ông lão hối đầu, tóc bết lại dơ bẩn, da xanh tím tái, ốm trừ xương, chỉ mỗi có cái bụng sẽ trương ra như một cái trống, mặt cái khố trách, đôi mắt lồi và môi nhỏ dãi. Tuy nhiên không, không hẳn như vậy. Tôi vừa định hỏi anh Hùng về thứ này thì ầm ầm, tiếng động kéo theo đó là bụi đất, mảnh gỗ văng tứ tung. Trần nhà bị sập xuống, tuôn ra biết bao nhiêu là hình hài gớm ghiếc, mang dáng dấp đứa bé 6-7 tuổi. Đầu chúng to quá khổ, cỡ bằng một trái dưa Tết. Hai hốc mắt nhỏ xíu, không có con người, chỉ đơn thuần là một lỗ hổng đen xì. Từ cổ trở xuống bụng là rất nhiều đường gân máu nhỏ xíu. Cái bụng không phình lồi ra như tôi tưởng tượng, mà teo tóp vào bên trong. Đúng vậy, chính là lộ ra toàn bộ xương sườn và xương sống, cũng như phần trên của xương chậu. Đám miểu đối vừa rơi xuống thì kêu la ầm ĩ, điếc tai vô cùng. Tiếng thì hệt như con nít giành đồ chơi la hét với nhau. Chúng tuôn ra như thác, cả một dãy phòng đập trầm trầm. Từ khắp nơi bò ra rất nhiều ngạ quỷ. Tôi cõng anh Hùng chạy trốn chết, thở không dám thở mạnh. Tôi đưa anh Hùng cây đèn, một tay kè anh, một tay thì tôi cầm dao tẩm tro. Mặc kệ trong hành lang có cái gì, cứ ủi tới phía trước. Đám miểu đối phía sau không hiểu gì lý do gì mà đang đùng lại thành một đống, kêu la inh ỏi, hệt như cảnh đang tranh giành ăn thứ gì đó. Trong khi các cánh cửa xà lim dồn dập tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, đang chạy ngon trấn thì anh Hùng kêu lên: Có chừng. Tai tôi nghe tới đó thì toàn thân chới với, não tê cứng trong giây lát. Tôi nhận ra mình bị hụt chân thì đã muộn. Cả hai rơi xuống cái hố do sàn nhà bị vỡ nát tan thành. Bên dưới là nước động, mùi hôi hám xộc lên. tưởng như đây là ống cống của cái nhà tù quái đản này vậy. Tôi đau lắm, ráng nén lại đỡ anh Hùng đứng dậy. Ái Dạ đứng lên mới thấy anh không sao, vì có vẻ như anh đáp xuống rất bình thường. Anh nói thầm: Cậu à, mày coi nơi này như thế nào? Tôi hơi bất ngờ vì phản xạ của anh Hùng lúc này. Xem ra anh còn tinh ý hơn tôi. Định hỏi anh có bí quyết gì chia sẻ hay không thì anh đã hỏi tôi trước, nên tạm gác lại đó. Có điều cái đèn cầy thì đã tắt, gương cũng đã rơi xuống bụng, không biết nằm ở đâu. Tôi nghĩ dù sao đường vào cũng bị cánh tay kỳ dị kia đóng lại rồi, đám lê gia chắc khó mà phát hiện đuổi tới đây, nên lấy vải liệm ra quấn rồi đốt đuốc lên. Ánh đuốc mãnh liệt trấn an tâm trí tốt hơn là ánh đèn cầy. Chưa kể lửa của đuốc vải liệm còn có tác dụng kỳ tạ. Tôi trọi một phòng, nơi đây cơ bản vẫn là hai dãy phòng giam như ở bên trên. Tuy nhiên ở trên đã như liều nát rồi, vậy mà dưới này càng cũ kỹ tồi tàn hơn. Tôi lại gần một khung cửa, nó làm bằng gỗ đã bạc thích, trông lại có vẻ mục do thấm nước. Vậy thì giam thứ gì được kia chứ? Tôi lia đuốc lại gần cái lỗ hổng, bên trong không thấy gì. Định quay lại nói cho anh Hùng thì đột nhiên da gà nổi đầy lên. Ngó xuống cánh cửa thì thấy thò ra một bàn tay gầy đét đang cầm con mắt mà nhìn tôi lầm lầm. Tôi giật mình, chân hơi trung lui ra sau, dẫm lên bùn làm cho nước bẩn lạnh ngắt văng lên tung tóe. Cảm giác này thật sự không phải ảo giác. Đôi bàn tay kia chính xác là da khô bột xương, trung trung cầm một con mắt đỏ trực chỉ máu, con người lay động hướng chỉ phía tôi. Trọng đen bị thủng, tựa như có cây kim vô hình châm vào đó. Bên trong nhãn cầu trào ra thứ chất dịch đen. Tôi biết là không lạnh nên đã né ra xa rồi dí đuốc về phía nó như xua đuổi thú hoang. Thứ kia rốt cuộc thấy đuốc giải liệm thì trú lên, âm thanh nghe như tiếng hét cực cao vọng tới từ sau cánh cửa, không phân biệt được nam hay nữ. Nó rụt tay vào trong, không thấy rõ sau cửa là cái gì, chỉ biết nó đập vào cửa gỗ thùm thụp. Cứ sau mỗi cú nện thì cánh cửa bừng sáng những ký tự phạn nằm ngay ngắn như đang chép kinh, rõ ràng đúng là kinh văn. Thì ra cửa ở đây đều được khắc chìm kinh văn, thế nên mới giam được những linh hồn như thế này. Anh Hùng nghe động thì chụp tay tôi: Gì vậy cậu? Có con mắt đằng sau cánh cửa. Cửa đó có phải khắc kinh văn hay không? Đúng rồi, sao anh biết vậy? Vừa nãy nó gào trú nổi lên, cửa không khắc kinh văn, chịu sao nổi so với ma lực của nó. Thấy không có động tĩnh gì khác nên anh đoán là cửa của đồ chơi đó. Tính ra anh Hùng vẫn chạy dặn kinh nghiệm, lăn lộn nhiều, sự bình tĩnh và óc phán đoán đều rất đáng để cho tôi học theo. Tôi hỏi: Nhưng mà rốt cuộc thứ bên trong đó là gì anh? Chẳng lẽ là miễu đơn thuần vậy sao? Anh không biết nữa, nhưng mà do lớp xà lim được khắc kinh văn dày đặc ngăn cách dòng khí luôn, cộng thêm anh mất đi năng lực nên không cảm nhận được sát khí hay oán khí từ nó. Không biết có phải là miễu lạnh hay không, tốt nhất cứ di chuyển đi, khoan hẳn tìm hiểu rồi. Anh tin rằng ở cuối cùng thiên ngục này sẽ có câu trả lời thỏa đáng, khi đó chúng ta hành động với những tù nhân này cũng chưa muộn đâu. Ở trong điều kiện này, anh Hùng như một người thầy, một lần nữa dạy tôi về những thứ làm nên lục lâm. Đó không phải là chú, là phù, mà đó là tinh thần, kỹ năng đối phó với ma quỷ. Anh Hùng dục tôi đi tiếp, cứ nhắm thẳng hướng cuối hành lang mà sấn bước tới. Đi được một đoạn, tôi phát hiện ra điểm khác biệt giữa bên trên và dưới này. Đó chính là ở đây sẽ có những cái đoạn mà hai hành lang cắt nhau, tạo ra những cái ngã tư âm u lạnh lẽo, soi đuốc cỡ nào cũng không quá 8-9 bước chân. Tất cả hai bên hành lang cắt ngang kia hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh Hùng nói: Mặc kệ mấy cái đoạn giao nhau, anh với mày cứ đi thẳng thôi. Tôi gật đầu, hằng hằng sấn bước tới. Đột nhiên tôi nghe sau lưng có tiếng bước chân nặng nề. Tôi đi thì nó đi theo, tôi dừng thì nó dừng. Anh Hùng bấu chặt vào vai tôi, dường như anh đã phát hiện ra, liền thì thầm: Có khách diện, mày cứ đi chậm chậm về phía trước, anh bọc hộ mày cho. Tôi nuốt nước bọt, tình trạng của anh như vậy thì bọc hậu làm sao đây? Có một chút không tin tưởng thoáng qua, nhưng tôi sớm dẹp bỏ những suy nghĩ đó, chậm chậm mà bước tới phía trước. Được 5-6 bước thì từ phía sau vọng tới tiếng lẹt xẹt cùng với tiếng loảng xoảng của mắt xích va vào nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cai ngục. Tôi bước nhanh hơn, tiếng lẹt xẹt loảng xoảng cũng gấp gáp dồn dập hơn. Thấy tôi thở gấp, anh Hùng hỏi: Được không mày? Được anh, em không có muốn chết ở đây đâu. Dứt câu, lúc này có thể cảm thấy tên cai ngục đã bước lại gần tôi lắm rồi. Thứ âm hàn lạnh lẽo và sát khí từ hắn phả lên người tôi làm cho da gà da dịch dựng lên hết. Tôi liền co giò kéo anh Hùng chạy về phía trước một mạch. Đúng lúc đó dọc lưng dấy lên một cơn lạnh lan từ ót xuống gót chân. Trong một tiếng phút, sau đó là trầm, tưởng như nổ ngay sát bên tai. Lưỡi đao tử thần trong tay tên cai ngục đã chém vỡ nát cả một mảnh tượng. Anh Hùng nói: "Cứ chạy đi, đừng nhìn lại." Tôi thấm mệt, hoa mắt và khó thở. Đã rất lâu rồi tôi mới trải qua cái cảm giác như thế này. Lần cuối là lúc vào ca lâu thành, do phải cuốc bộ liên tục nên cũng xỉu lên xỉu xuống. Vai tôi đồng thời đau nhói, vết mài của Tú Linh rất là chắc. Tuy nhiên vật nhau với con dạo mấy hiệp đã khiến cho vài đường chỉ bị đứt ra. May thay, miệng vết thương đã bắt đầu lạnh, chỉ có phần xương bị rạn ở bên trong vẫn chưa hoàn toàn bình phục thôi. Từ lúc qua cánh cổng đá bảy bước, cơ thể tôi hoạt động đã vượt quá sức chịu đựng của nó, bởi vậy cơn đau ập tới là điều dễ hiểu thôi. Anh Hùng nghe tiếng tôi thở cũng thấy lo, anh hỏi: "Không ổn á, mày cứ tấp vào một góc nào đó trốn đi, cùng lắm anh với mày sống mái với tên cai ngục thôi." "Không, không được đâu." Tôi vừa chạy vừa thở ra mệt nhọc, nói đứt quãng: "Anh giỡn hoài, mình ở lại đỡ sao nổi, một đau của thằng đó chứ." Và như thể khẳng định lại câu nói của tôi là đúng, tên cai ngục bắt đầu trống lên. Thanh đại đao dường như được hắn đập chém lung tung, tiếng gạch đá vỡ nát văng ầm ầm ghê rợn. Tiếng trống ám ảnh của hắn như được phát đi từ cuốn băng ghi lại âm thanh của một cuộc thảm sát. Tôi nói: "Bỏ mẹ, nói được thì mình, em gọi đại nhanh." Anh Hùng gật đầu. Vừa mai trước mắt đã có một ngã tư, tôi lập tức quẹo phải. Đường trong này cũng y hệt ngoài kia, vẫn là vô số ngã tư. Dường như cả khu bên dưới là một cái bàn cờ khổng lồ. Tôi cứ chạy và chạy. Ánh sáng từ những cây đèn cầy màu trắng ma quỷ thắp cao cao trên tượng trội xuống lạnh lẽo như dẫn đường vào địa ngục. Xung quanh tôi chỉ có tiếng tim đập, tiếng nước bị bẩm, tiếng trống của tên cai ngục nhỏ dần. Sau khi quẹo qua mấy cái ngã tư như vậy, cảm thấy có vẻ cắt đuôi được tên cai ngục, tôi mới đặt anh Hùng xuống một góc tượng. Cả hai thở ra hồng hộc. Tôi dội đuốc vào nước động để tránh bị phát hiện, cố gắng kiềm hơi thở lại để không gây ra tiếng động. Xung quanh tối đen, chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào bản năng sinh tồn của mình. Lúc này nếu tên cai ngục thù lù xuất hiện ra từ trong bóng tối rồi chém một đường, thì kết cục của hai bọn tôi không khác gì hữu tương là mấy. Không khí im lặng, bức bối như vậy kéo dài cứ như vô tận, cho đến khi anh Hùng lên tiếng: "Đốt đuốc lại đi mày, thằng cai ngục nó mất dấu mình rồi." "Dạ." Tay tôi run run lần mò cây đuốc lúc nãy, thay tấm vải liệm mới rồi châm lửa lên. Bật lửa kêu tách tách mấy cái, lửa chưa kịp bén thì chợt có một tiếng ngân nga giai điệu như đồng dao vọng tới sát bên. Anh Hùng lập tức đưa dao lên thủ thế. Đúng lúc ánh đuốc bừng lên soi sáng không gian thì tôi được một phen giật mình. Bọn tôi đang ngồi giữa hai cái ngã tư, kế bên tôi lúc này là một cái quan tài con nít chỉ chừng hơn một mét. Nắp quan tài mở ra, bên trong rỗng không. Quan tài sơn đen vẫn còn bóng, có điều chẳng được trang trí cái gì cả, tạo cảm giác khá sơ sài. Gần đó là lối trẻ tối đen mà ánh đuốc không soi được hết, tuy nhiên vẫn để lộ ra một đứa bé gái cao chừng ngang hông của tôi, nửa thân dưới chìm trong bóng tối đang quay lưng lại. Nó đang ngân nga một điệu hát, từng âm ngân dài ra tựa như dao cứa vào thần kinh của hai thằng vậy. "Ai hát cái gì mà thấy ghê vậy?" "Là một đứa bé gái đó." Tôi vừa nói vừa quơ cao đuốc vải liệm lên để xem nó tròn méo ra sao. Ai dè chỉ sôi được một khoảng, đứng lấp ló trong ánh đuốc bập bùng là một thân hình không có chân, từ đầu gối trở xuống chỉ là ảo ảnh. Và kỳ lạ là đứa bé không có chân đó đang chơi đùa với quả bóng. Rõ ràng biết là miểu, đứa bé ấy thoát ẩn thoát hiện, miệng cứ mấy câu la, càng lúc càng hà giọng, rất là khàn đục. Tôi dần dần mụ mị đi, cơ thể mềm nhũn ra không điều khiển được. Trong đầu có một ý nghĩ lóe lên, đó là trượt theo nó, định giải thoát cho nó. Anh Hùng biết thế liền chụp áo tôi lại rồi hét lên: "Mày không nhớ phạm nhân đều bị giam hết rồi sao? Nó là cai ngục đó." Vừa dứt lời thì con bé quay đầu lại, nó không có mặt. Hay nói chính xác hơn là mặt của nó là một tấm vải bố cáu bẩn, được ma vào tự bên mang tai cho tới cầm. Từ ngã tư tối đen phát ra âm thanh như có thứ gì đó đang cố gắng bò trường về phía chúng tôi. Chốc sau nhờ ánh đuốc tôi mới thấy đó là một khối xám xịt trắng ở phía trước. Từ đỉnh của khối thịt lồi ra một cái đầu ngà quỷ, rồi tựa như ruồi đẻ trứng, đám miểu đối chui ra từ cái đống thịt xám xông tới bắt bọn tôi. Tôi chụp cây dao thép, thẳng tay chặt một phát chém đứt người mấy con miểu đối một lượt. Miểu đối tràn tới như đàn kiến vợ tổ, tôi và anh Hùng buộc phải chật vật, vừa đánh vừa lui, trong khi mấy đứa bé gái vẫn cứ đứng hát như muốn thôi miên tôi. Đống thịt bầy nhầy thì cứ liên tục đẻ trứng. Trút được khoảng 10 bước chân, đám miểu đối ồ ạt nhào tới, miệng gào lên rồi bị dao xá lợi xẻ ngang. Lúc ấy chúng lại hét ra âm thanh the thé, nghe muốn thủng màng nhĩ đi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, chúng tôi vừa đến đoạn ngã tư vừa rút đi lúc nãy. Cái gì đến cũng đến, lại là âm thanh lê lết loạn soạn của tên cai ngục. Tiếng động đã ở sát bên, không cảnh báo lời nào, vừa trông thấy hai thằng thì cứ thế mà nhảy bổ vào, chém mạnh xuống. Tôi chụp vai anh Hùng kéo qua một bên, thanh đao trong tay tên cai ngục chém một cú như nổ trời, giáng mạnh xuống nền nhà. Thì ra dưới lớp nước động và bùn hôi là gỗ mục, nền nhà vỡ nát như đất khô, nứt ra một cái lỗ tăng quắc, làm cho một con miểu đối rơi xuống. Phút chốc lỗ hổng đó lan ra xung quanh, sạc cả cái đoạn nền, làm đám miểu đối còn lại cũng rơi theo. Tên cai ngục đứng bên kia hố, tôi và anh Hùng đứng bên này hố, tạm thời thoát khỏi lưỡi đao của hắn. Tôi bước tới nhìn xuống bên dưới lỗ hổng thì chợt giật mình. Dưới đó có một tôi đang kè một hùng bonsai khác, và anh Hùng dưới đó vừa dùng đao chém chết một con miểu đối. Tôi ngơ ngác vội trục đầu vào trong. Chẳng phải đây là chuyện vừa xảy ra lúc nãy hay sao? Tên cai ngục lại trống lên dữ dội, có bộ định bắt trớn mà nhảy qua bờ bên này. Tôi chẳng còn thời gian suy nghĩ, dầu dẫn anh Hùng lập tức rời xa cái hố đó. Anh hỏi: "Nè, mày làm gì mà thở gấp như vậy?" Tôi run run đáp: Hình như cái đoạn hành lang này đó là một cái vòng lặp không và thời gian anh à." "Vòng lặp không thời gian hả?" Anh Hùng tò mò. Tôi kể lại những gì đã chứng kiến cho anh. Rốt cuộc ngay cả anh Hùng cũng không biết được câu trả lời là cái gì. Anh nói: "Trước mắt cứ di chuyển đi. Nếu quả thật là vòng lặp không và thời gian thì sẽ sớm có dấu hiệu để chúng ta nhận biết thôi." Hai người bọn tôi tiếp tục lần mò trong bóng đêm. Tôi bắt đầu tuyệt vọng vì chẳng biết phải đi tới chỗ cụ thể nào. Thêm lần này là hoàn toàn quên mất phương hướng ban đầu, cho nên có thể gọi là đi theo cảm tính. Qua hai ba cái ngã tư, tôi ngồi thập xuống. Không phải là kêu ca cái gì, mà chính xác là tôi đang lục lại ký ức từ những lần trẻ ngã tư lúc trước, mong sao có thể mường tượng ra được chút gì đó. Nhưng vô phương, chúng tôi đã trẻ quá nhiều. Gian phòng giam là một cái mê cung khổng lồ, mặc dù được xây dựng có trật tự nhưng nó quá rộng. Anh Hùng vịnh vai tôi: "Đừng có nặng chí, bất quá thì mình cứ đi thẳng, thế nào cũng ra được phần bìa của buồng giam thôi." Tôi lắc đầu chặt lưỡi: "Nhưng mà cái thằng cai ngục á, với con bé kỳ lạ kia cứ đi qua đi lại, bắt buộc mình phải tránh đó." Bất thình lình, giọng người đàn ông lạ mặt kia lại vang lên trong đầu tôi: "Ở trước, rẽ trái." Tôi như người chết trôi vớ được miếng ván mỏng, liền đứng bật dậy dẫn anh Hùng đi. Mỗi lần tới đoạn ngã tư thì giọng người đàn ông đó lại vang lên chỉ cho tôi rẽ. Anh Hùng đi một hồi thấy khó hiểu mới cất tiếng hỏi: "Sao tự nhiên mày rành đường vậy?" Tôi cười trừ: "Không biết em nói anh tên Hùng, nhưng mà có tiếng nói trong đầu chỉ đường cho em á." Anh Hùng lúc này mới kêu tôi kè anh ngồi xuống nghỉ mệt. An dị rồi anh mới bảo: "Nè, chuyện này á mày nói rõ hơn đi. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, anh không có kịp hỏi. Anh chỉ nhớ có vài lần mày triệu hồi thiên hổ, đồng thời cũng kêu tên gì mà bảo an bảo anh là sao?" "Bảo an anh ơi, bảo anh là ca sĩ rồi. Nó là vậy nè, lăn lộn săn lan đập miễu nhiều. Em cũng nghe lời khuyên của anh á, Vinh Hạo, phải kết nối với thiên hổ nhiều hơn. Thì có một lần bị nhốt ở mẹ Nam Hải, thiên hổ chủ động kết nối với em. Nó là một đứa bé gái tên là Bảo An đó." "Thiên hổ là con gái sao?" "Đúng rồi anh, nó cứu em nhiều lần lắm. Qua đó em cũng hiểu được là nếu mà gọi đúng tên của thiên hổ là Bảo An thì pháp khí của thiên hổ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng hay nói chuyện với em, chỉ là giọng nói trong đầu thôi, cho nên mọi người không nghe được. Anh Hùng ngồi xoa cầm, tựa như đang xử lý mớ thông tin mới mẻ này vậy. Chừng nửa phút sau anh mới hỏi tiếp. Vậy người chỉ đường mày nãy giờ là bảo an đó hả? Ôi, bảo an thì nói làm gì? Con nhóc đó bỏ em luôn rồi hay gì rồi? Ờ không, giọng này là của một người đàn ông á. Anh Hùng nhíu mày. Ủa, gì kỳ vậy? Người đàn ông là ai nữa? Tôi cười gượng gạo. Em biết em chết liền luôn. Cái đầu của mày á, như cái phòng trọ thuê giờ vậy ha. Ai muốn ở ở, mà khỏi cần khai báo danh tính gì hết. Thú thật tôi cũng có chút bất an. Người đàn ông kia là ai? Sau năm lần bảy lượt đều đến giúp tôi. Và quan trọng hơn, tôi đã hấp thu cái thứ quỷ quái gì mà trong người liên tục bị người ta chiếm. Hết bảo an rồi đến người đàn ông. Anh Hùng thấy kỳ lạ, anh bảo. Với lại dính bột phấn rồi xíu quách thì làm gì còn năng lực nữa. Em mày có chọc phá trong gì bậy bạ không? Tôi gãi đầu. Đó giờ theo anh đi sang lan đập miễu, kinh qua tùm lum thứ rồi, bây giờ kêu nhớ sao nhớ được. Lần đầu mày nghe cái giọng nói này á là lúc nào? Hồi đánh với con Dõng. Ổng kêu em đâm vô lưng đó, mà em đâm vô là dao dính phọc luôn đó. Anh Hùng cười khì. Có khi nên trách ông nội của mày, hoặc là nhìn theo chiều hướng tích cực hơn thì nên cảm ơn ổng đi. Nhờ ổng mà mày vào lục lâm, giờ cứu mạng anh mấy lần nữa. Nghe anh Hùng nói mà tôi không biết nên buồn hay nên vui. Được cái hiện giờ tôi trở nên có ích, thôi thì cũng an ủi phần nào. Chúng tôi ngồi nghỉ thêm 5 phút rồi lại tiếp tục lao vào phía bên trong. Đi thêm được gần 30 cái ngã rẽ như vậy, tôi mới phát hiện ra giọng nói của người đàn ông vừa dẫn bọn tôi tới một cánh cửa gỗ đóng im, cao 3-4 thước. Trên đầu có một tượng mặt thú hung tợn nhe nanh, ngậm một cây trường minh đăng, đầu người há miệng. Tôi lắp bắp nói. Ừ, đây chẳng phải là y hệt cái cửa chính ngoài kia sao? Anh Hùng thoáng chút bất ngờ. Cái gì? Tới đâu? Anh mù mà mày cứ nói vậy càng tức thêm đó. À thì tới một cánh cửa, nó cũng có mặt quỷ, mặt người ngậm trường minh đăng á. Anh Hùng trầm tư cả nửa phút, đoạn anh nói. Đã tới đây rồi, cứ đi một chuyến xem sao. Mở cửa ra đi. Theo lời anh, tôi hít một hơi rồi đẩy mạnh cửa ra. Bên trong hiện ra một đoạn hành lang dài với hai dãy phòng có các cánh cửa cũ nát, thủng lỗ chỗ. Trên vách tường treo các ngọn trường minh đăng đậu lâu há miệng ra. Tôi quay sang nói với anh Hùng. Cái này đúng là cái đoạn hành lang mà hồi đầu tiên tụi mình đi vô lúc nãy đó. Sau lưng mày thì sao? Vẫn là mấy cái ngã tư tối đen thôi. Rồi, có bộ chỉ còn cách sấn tới xem sao thôi. Hai bọn tôi bước vào được một quãng, lập tức sau lưng lại vang tới tiếng trầm. Một cánh tay khô đét dài ngoằn vươn ra, đóng chặt cánh cổng lại, kèm theo tiếng kéo lê của khối kim loại sắc bén loẹt xoẹt. Không nghi ngờ gì nữa, đích thị là bọn tôi bị lạc vào một vùng không gian thời gian bị lặp đi lặp lại. Nếu không sớm tìm ra cách thoát thân, chỉ sợ trong chốc lát bọn tôi sẽ kiệt sức rồi chết gục trong cái xó ngục này thôi. Tôi run run tay, lại còn thở gấp, mồ hôi túa ra như tắm. Anh Hùng đảo đầu nghe ngóng rồi nói. Mày có nhớ cái mê thông lộ mà nói hay không? Về phong thủy xây nhà tù đó. Vậy nhớ chứ, có liên quan gì sao anh? Trong điển tích Phật giáo Nguyên Thủy có nói tới một loại ngục là ngục luân hồi. Hình tướng của nó chính là cái trạng thái lặp đi lặp lại vô hồi tận như thế này. Hay nói nôm na là cái câu đời là bể khổ đó. Nhà ngục lớn nhất và đáng sợ nhất chính là tham tưởng trong cuộc sống. Ngục luân hồi vẫn đi mãi không thoát ra được. Chết rồi lại tái sinh. Từ đó mới có trường phái xây nhà tù mê tông lộ đó. Tôi thở dài. Nói tới nói lui á là cũng không thoát ra được anh. Sự hoảng loạn dần nổi lên như những cái bọt nước không thể ngăn cản. Chốc lát tay chân tôi đã thấy lạnh toát, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả lưng. Anh Hùng vỗ vai. À, cái gì mà tim đập thành thịt gì? Vậy nói sao thằng Sinh nó không cười mày suốt? Tôi vừa kè anh vừa nói. Em đang nghĩ tới cách thoát ra, sợ một chút mà làm gì căng đâu. Dũng cảm là khi sợ, rất sợ, nhưng mà vẫn chọn chấn bước. Em mày biết lục lâm kiểu nào đi săn lan dễ chết nhất hay không? Chính là hai loại người. Một là gặp tình huống nào cũng sợ, hai là không biết sợ cái gì hết. Nếu có một điểm mạnh hơn tụi bay đó thì đó không phải là hộ pháp, không phải là 1087 chú cấp sát, mà đó chính là anh luôn cho rằng phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Có như vậy mới tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Lúc này như em mày thấy, tụi mình đang mắc kẹt trong một cái vòng lặp không gian và thời gian. Loại này lục lâm không thiếu, nó sẽ có rất nhiều dấu hiệu dọc đường, mà nếu như chúng ta không tập trung sẽ bỏ sót đi, khi đó là chết chắc đó. Tính trạm yếu dí quá, chưa gì đã nhắc tay rồi. Bình thường thôi mà, cái gì cũng cần có thời gian. Nếu như mà dựa vào lục lâm đã đụng một cái là bạo gan đã sành sỏi, cái đó mới đáng sợ hơn. Vì có thể trong trường hợp đó đó, em mày chỉ là dạng 9F, chứ bên trong còn rất là xanh, không sớm thì muộn cũng ngủm thôi. Quả thật là tôi hơi gấp gáp. Hiện tượng vòng lặp không gian và thời gian chỉ là phỏng đoán, do lúc nãy thấy tôi và một anh hùng khác đang chạy giữa những dãy hành lang, không có thêm bằng chứng nào khác. Có nhiều thứ có thể đánh lừa thị giác. Lúc vừa vào chẳng phải anh hùng cũng đã cảnh báo điều này hay sao? Cho nên chúng tôi cần phải bình tĩnh kiểm chứng trước cái đã. Lúc này đã vững tâm hơn phần nào, tôi liền kề anh hùng đi tới phía trước, băng qua những dãy xà lim như các phòng trọ cũ nát. Chúng tôi lại đến được những cái ngã tư, nín thở chờ đợi. Lát sau hai hàng cửa phòng lại đập lên inh ỏi, trần nhà vỡ ra rồi tuôn xuống một đám miểu đối. Tôi căng mắt nhìn qua cái lỗ hổng, tuy nhiên bên kia chỉ toàn là một màu đen mà thôi. Anh hùng lúc này mới vỗ vai kêu tôi chạy. Tôi kệ anh hùng chạy đi. Vừa qua ngã tư thì gặp lại tên cai ngục. Hắn chém một cú trời giáng làm sàn gỗ vỡ nứt ra, khiến chúng tôi rơi xuống tầng hầm. Các sự kiện chính xác là lặp đi lặp lại, chỉ có cảm xúc của chúng tôi là khác biệt mà thôi. Có thể khẳng định phần nào chúng tôi đã rơi vào trong một cái vòng lặp không gian và thời gian. Bước tiếp theo là phải bình tĩnh tìm cách thoát ra ngoài. Anh Hùng đưa ra ý kiến. Lát nữa mà tên cai ngục xuất hiện trở lại, em mày quẹo hướng khác xem sao. Vừa nói dứt câu thì tiếng động lạnh gáy vọng tới, cho thấy tên cai ngục đã kề bên. Tôi theo lời anh Hùng thử quẹo đại vào các ngã tư, rốt cuộc vẫn dẫn đến chỗ con bé ma không có chân. Dĩ nhiên vượt qua được cái đám này không có gì khó khăn cả. Có điều tôi biết rằng cuối con đường sẽ lại là một cánh cổng khác, mở đầu cho một vòng lặp tiếp theo mà thôi. Cánh cửa nặng nề xuất hiện, tôi không cần hỏi ý anh Hùng, cứ thế đẩy cửa bước vô. Tuy nhiên vừa nghe tiếng cánh tay khô đét vươn ra đóng sầm cửa, anh Hùng bấu vai tôi, nói nhỏ. Đừng bước tới, anh biết cách thoát ra khỏi đây rồi. Tôi tròn mắt nhìn anh, cứ tưởng anh sẽ bày ra kế sách thần sầu nào đó. Ai ngờ anh nói gọn lọn. Quay ngược trở lại cánh cổng đi. Tôi sững người đi. Ở đó giữa có cánh tay ma quỷ vươn ra đóng sầm, kêu quay lại là như thế nào? Tôi nói. Anh à, chỗ đó coi bộ không có lạnh đâu, còn cách nào khác không? Em mày cứ quay lại đó đi, anh biết mình đang làm cái gì mà. Tôi thở dài một tiếng rõ to, rồi cũng siết tay cầm dao, quay ngoắt lại nhắm hướng cánh cổng im lìm mà bước tới. Kỳ lạ là khi quay lại, ánh đuốc dường như không sôi được nền đá dưới chân, chỉ thấy cánh cửa trước mắt, hai bên cũng không có gì khác ngoài bóng đêm. Tiếng thở của tôi và anh Hùng mỗi lúc một gấp gáp, chính anh cũng đang thử nghiệm suy đoán của mình. Tôi theo dõi hai bên hành lang, lỡ mà cánh tay ấy đột ngột phóng ra thì còn biết đường mà né. Rõ ràng từ nãy tới giờ bọn tôi đi vào, nó luôn chìa ra để khép cửa lại kia mà. Lần này thì vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên không có gì cả. Đáp lại tiếng thở và tiếng trống ngực dồn dập của tôi là sự im lặng tĩnh mịch đáng sợ từ xung quanh. Không có miểu đối, không có cai ngục, không có gì cả. Tôi ngoái đầu ra phía sau. Lúc này hai dãy phòng tồi tàn rách nát cũng biến đi đâu mất. Những cái trường minh đăng treo ở đầu tường như tan vào trong không khí. Tôi liền báo với anh Hùng. Anh suy nghĩ giây lát rồi đáp. Em mày mở cổng đi. À không, tìm cách phá nó ra xem sao. Tôi trung trung nhìn xuống tay nắm cửa, hình quái thú nhe nanh. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhẩm tới ba, rồi vung thật mạnh cái dao thép đi rừng, vụt xuống chặt cái nắm cửa, rồi tung chân phi cước. Chân vừa đạp, lập tức có một tràng âm thanh loảng xoảng rơi vỡ, như ngàn mũi tên đâm vào da thịt tôi. Tựa như tôi vừa đá dở một bức tường thủy tinh khổng lồ. Tiếng vỡ nát vọng đến 4-5 giây sau. Lúc này ánh sáng ập tới, là thứ ánh sáng leo lét màu xanh lừ. Nhưng do chúng tôi chìm trong bóng tối quá lâu, nên lúc này cứ như đang đứng trên sân khấu, bị hắt đèn pha đột ngột. mắt co lại đón thứ ánh sáng lạnh ngắt. Anh Hùng thì thầm: "Thoát rồi, có đúng không?" Tôi ngước nhìn lên, mắt mở ra dần dần, miệng mấp máy: "Anh Trung ơi." Trước mặt tôi là một tấm kính, không, tựa như một thứ bong bóng nước khổng lồ, trong suốt, đang với hàng ngàn chấm đen in hằng lên, chính là những khuôn mặt tròn méo có đủ thứ cảm xúc. Bức tượng trong suốt dường như trải dài tích tắp qua hai bên. Ở trần cao 4-5 thước là rất nhiều chùm đèn to nhỏ. Anh Hùng hỏi: "Em mày thấy cái gì mà đến luôn vậy?" Tôi diễn tả lại cho anh nghe. Hiện tại chúng tôi đang ở một cái hành lang, mà hai vách tường chính là hai thứ trông như tấm kính trong suốt, chứa vô số những khuôn mặt tròn méo. Chúng tựa như những linh hồn bị giam cầm cả trăm năm. Phía trên là những chùm đèn to nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh lơ, nhưng nếu để ý kỹ thì thấy nó còn phả xuống rất nhiều bụi đen, tưởng như là khói. Anh Hùng nói, giọng thẳng thốt: "Mã gương." "Hả? Mã gì anh?" "Mã gương đó. Thứ này tưởng như chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ." Tôi không hiểu, anh Hùng liền giải thích: "Hai tấm trong suốt chính là gương. Để hai tấm gương đối diện nhau sẽ tạo ra vô số ảo ảnh bên trong. Mã gương là một loại mê cung gì vậy? Nếu lạc vào rồi thì sẽ mãi mãi đi vòng vòng trong ảo giác, lặp đi lặp lại kia mà thôi." "Vậy còn cây đèn nữa là sao anh?" "Theo anh nghĩ á, khi chúng ta bước qua cánh cổng đầu tiên thì đã lọt vào bẫy rồi. Đó chính là lớp mụi đen này. Chúng phủ lên không gian xung quanh, làm cho ánh sáng không thoát ra được, tăng tính ổn định cho mã gương. Khi mày đập vỡ cánh cửa cũng giống như cào đi lớp mụi than phủ lên tấm gương. Ánh sáng thoát ra, phá vỡ đi ảo ảnh lặp lại vô hạn của mã gương." Tôi tò mò: "Vậy cái hành lang xà liêm kia không phải là thiên ngục hả?" "Chính xác hơn là thiên ngục đã bị mã gương giấu đi. Người lọt vào mã gương tưởng đâu mình đã tìm được thiên ngục, cứ mãi lang thang trong đó, thế nào cũng xong đời với đám cai ngục thôi. Nhưng mà nếu mã gương là ảo ảnh á, thì cai ngục cũng là ảo ảnh, chúng giết mình sao được?" "Ảo ảnh là giả, nhưng sự sợ hãi trong đầu mày là thật. Ảo ảnh không giết chúng ta, chúng ta sợ đến tự giết mình thì có." Tôi kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn qua hai bên. Kẻ nào nghĩ ra chuyện gài cái mã gương nơi này để ngăn cách thiên ngục với thế giới bên ngoài, quả là thật đáng sợ. Anh Hùng nói, nghe đâu ở đầu thế kỷ trước, ở Sài Gòn từng có một cái mã gương kinh khủng hơn như thế này nhiều, được đặt trong một cái biệt thự có 81 cái cửa sổ. Không biết thật hư ra sao, nhưng anh nghe nói truyền nhân của hành gia là Đường Hồng Quán đã phá được cái trận mã gương đó. Nhắc đến Hồng Quán, tôi sực nhớ lại Tứ Miếu. Không biết hai thằng đó bây giờ đã đi đến đâu. Tôi nói với anh Hùng: "Đường Hồng Quán em nghe cái tên này rồi. Còn có dịp gặp được hai thằng xưng là hậu duệ của hai phái Lầm Hồn và Trọng Mã nữa đó anh." Gặp hồi nào?" Tôi nhắc lại chuyện gặp sinh ở Vàng Cửa Đen cùng với hai thằng kia lấy bảo vật của Nguyễn Gia. Anh Hùng trợn mắt: "Sao bây giờ mày mới chịu nói cho anh nghe? Là tụi nó cho mày ăn chim kỳ hỉ có phải không? Tụi nó có khả năng gì đặc biệt hay không? Có hỏi chuyện em mày nhiều hay không?" Anh Hùng hỏi nhiều quá làm tôi trả lời không kịp. Tôi e dè nói: "Từ từ anh ơi, bữa nhà Tâm em tính nói mà bị mọi người chen ngang đó chứ. Anh sao vậy?" "Quái lạ. Theo lời sư phụ anh kể đó, Tứ Miếu có thù rất sâu với Lục Lâm. Nghe đâu cũng là cái thời của ông Hồng Quán đó. Do đụng chạm hai bên mà dẫn tới Tứ Miếu lụng bại, không ngóc đầu dậy nổi. Đáng lý ra tụi nó là hậu duệ của Tứ Miếu thì phải không giúp Lục Lâm chứ, sao lại đi giúp thằng Sinh?" "Em cũng biết nữa. Thấy tụi nó ngoài cái lầm phách ra thì cũng dễ chơi. Tụi nó chính là người tặng em viên đá mắt cá nè. Mà hôm bữa ở nhà anh Tâm á, sao anh lại nói với em mấy chuyện khó hiểu vậy? Đá mắt cá thì sao chứ?" Tôi vừa nói vừa lấy viên đá được cà phê cho ra đưa vào tay anh Hùng. Anh vừa cầm đá lên thì tiếp tục thở dài: "Tại anh chưa có hiểu gì sao nó đưa cho mày cái này." Nói xong anh lại chìm vào im lặng. Chừng 2 phút sau anh mới hất lên một cái: "Bọn này thâm thật, mày bị tụi nó chơi rồi." "Là sao anh? Em có thù oán gì với nó đâu." "Đã là Tứ Miếu thì gặp Lục Lâm không ưa rồi, chứ cần gì tới trực tiếp gây thù chuốc oán với nhau đâu. Em mày không biết rồi, đá mắt cá không thích hợp với người có dương khí như em mày đâu. Đụng viên đá này á, dương khí càng mạnh hơn thì nó sẽ bộc phát ra âm khí tương ứng. dẫn tới cơ thể của mày mệt mỏi, ngăn các dòng chảy năng lượng đi. Lại còn cho mày ăn chim kỳ hỉ nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chim kỳ hỉ là con chim báo tin mà những người còn kẹt lại trên Tiểu Ngư Nhi phóng pháo thối báo hiệu để cầu cứu. Ở dàn cừu đen tối đó, tôi nhậu với đám tứ miếu bằng thịt chim. Khoan đã, tôi nhớ rồi. Lúc tôi ở dàn cừu đen tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động của chim thú nào cả. Vậy thì thịt chim ở đâu ra mà hai thằng kia săn về cho bọn tôi ăn? Tôi kể lại cho anh Hùng nghe rồi phán đoán. Bỏ mẹ rồi, có phải bọn nó liên lạc với nhau bằng kỳ hỉ, xong rồi giấu thông tin cho nên mặn thịt chim luôn anh? Có phải sau đó em mày gặp khó khăn với năng lực thiên hổ hay không? Dạ đúng rồi anh. Không lẽ là do hai thứ này sao? Chứ sao nữa, đá mắt cá làm khí huyết của mày trì trệ đi. Chim kỳ hỉ thích ăn chuột núi, giống không phải là thứ gì sạch sẽ. Với năng lượng của thiên hổ mà nói, nếu để thịt chim kỳ hỉ xâm nhập thì sẽ gây ra rối loạn. Còn lý do cụ thể tại sao bọn nó làm như vậy với mày á, thì anh không chắc. Có khi cũng chung một lý do, là chúng đang giúp thằng Sinh chăng? Mà anh ơi, hình như chim kỳ hỉ á còn lại rất hiếm phải không? Người nuôi cũng ít nữa. Anh Tâm có mấy con đó, có khi nào... Tâm là người của Lộ Băng Tử, chắc chắn cũng nằm trong tứ miếu. Còn việc có phải chim kỳ hỉ mày ăn là của ông hay không á, thì hình xui. Không có chứng cứ, đừng đổ thừa cho người ta, khẩu nghiệp đó. Nhưng mà nếu đúng như lời em mày kể, nghĩ lại coi, khả năng con chim đó của người khác, hai thằng tứ miếu phát hiện ra nên mặn thịt luôn, chứ không phải là của tụi nó đâu. Của ai? Ai lên đó nữa chứ? Chuyện này Thịnh bó tay, cứ cho là như vậy đi. Thì suy luận của anh á, đó là có người nuôi chim kỳ hỉ trên dàn cừu đen, đợi liên lạc với vị khách sẽ xuất hiện sau, nhưng bị tụi tứ miếu phát hiện ra, chúng triệt liên lạc của hai người này. Mẹ bà, hèn gì mà hôm trước tụi nó lên đảo á, đi lâu lắm, cả một ngày chiều mới về tới, bảo rằng lại đi mở đường, thế mà sáng hôm sau tụi em vô á, muốn sụi chân luôn, có mở đường cái gì đâu. Anh sợ dai thôi rồi nói. Rồi mày bị bắn sao? Đúng rồi anh, mà lúc đó bắn hụt không có trúng, dai em trúng là sau khi thoát ra rồi. Anh bảo tôi thuật lại rõ ràng câu chuyện. Tôi chỉ kể thêm râu ria cho rõ ra, vì lúc mới gặp nhau tôi kể mạch chính rồi. Anh Hùng nghe xong thì suy đoán. Nói không muốn khẩu nghiệp cũng khó, nhưng mà quả thật có một hướng suy luận giải đáp được thắc mắc của mày đó. Có phải cái lúc tên bắn trong rừng á, em mày không cảm nhận được cái gì phải không? Dạ đúng rồi. Vậy có thể... Nè có thể thôi nha. Khả năng hai thằng kia đi cả ngày thám thính, rồi sắp đặt bẫy đợi tụi bay vào trọng đó. Sao nó làm màu gì? Có bộ cái bọn này cũng trối rồi nghe. Tôi chơi giới. Trối là sao anh? Em mày có kể lúc tại Vạn Cúc Hà, tụi bay gặp Mai Văn Tẩm, cái bẫy đó cũng bắn tụi bay phải không? Tôi gật đầu. Anh Hùng lại tiếp. Em mày có nghĩ rằng hai đứa này muốn dàn cảnh đen sinh chết trên dàn cờ đen hay không? Thêm đó là em mày xuất hiện ra, bọn nó cứ để hên xui, đứa nào ngủm cũng được. Nhưng mà tụi nó làm vậy để chi? Có lẽ là do Phúc Nguyên đại sư. Như em mày nói đó, tụi này hoạt động dưới trướng của ông ta, sinh đột ngột xuất hiện ra, chắc chắn gây ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của đại sư, nên làm cho mấy chuyển hướng thay đổi kế hoạch này. Nhưng mà nếu sinh chết thì chỉ có một hướng suy luận, đó là có một nhóm người không muốn sinh tồn tại để Phúc Nguyên đại sư quay trở về kế hoạch ban đầu. Có lẽ bọn chúng cũng có một kế hoạch khác bao trùm luôn cả kế hoạch của Phúc Nguyên đại sư, nên bọn nó mới phải muốn giết sinh một cách tất tai như vậy. Tôi im lặng. Anh Hùng thở dài rồi nói. Mà đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Thực tế có thể tốt đẹp hơn hoặc là tệ hại hơn rất nhiều. Nhưng mà tới giờ phút này có thể nói, việc tôi nói dụ mày ăn chim kỳ hỉ và đeo đá mắt cá rõ ràng là không có tốt lành gì. Tôi lo lắng ném viên đá mắt cá đi, trong bụng tự trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa. Tôi tự nhủ, sau này có ai lạ mặt trong đám Lục Lâm hoặc Tứ Miếu mà đưa cái gì cho tôi thì tôi sẽ từ chối, hoặc giả sợ mất lòng thì nhận đại rồi lén đi thủ tiêu. Ném đá xong, tôi định hỏi thêm anh Hùng xem anh có biết gì đám tứ miếu hay không, thì chợt thấy ở hành lang bên tay trái phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hình như hướng đi ra, nên tạm gác lại, đành kè anh Hùng thoát ra cái mã gương trước đã. Tôi vừa đi vừa nói: vậy có khi nào giọng đàn ông kỳ lạ trong đầu em á là do hai cái thằng đó chơi không? Sao anh biết được? Nhưng mà nếu có đi chăng nữa đó, thì đáng lẽ đã bị phấn rùi làm cho tê liệt rồi chứ. Sao em mày còn nghe được? Nè, nãy giờ có nghe tiếp hay không? Ờ không anh, nghĩ nghe được rồi. Ừ, vậy có khi giọng nói đó là do cái người ở bên trong mày thật, chứ không phải do kinh mạch. Chúng tôi bỏ lại hai tấm gương phía sau cùng những linh hồn đang liên tục gào thét, rồi đi tới chỗ phát ra ánh sáng. Đúng như tôi đoán, đó là một cái cửa vào được đục ra từ vách đá. Bên trong có những cái bệ làm bằng gỗ, đặt trên bệ là trường minh đăng, trót ra thứ ánh sáng vàng cam ảm đạm. Cứ tưởng là lối dẫn vào trong thiên ngục sẽ tráng lệ hơn, nhưng không, vì phía sau cánh cửa đá là hai dãy quan tài, hình như là một cái nhà xác. Xa xa vọng lại tiếng ầm ầm, có lúc nặng lúc nhẹ, thỉnh thoảng là tiếng lộp cộp gì đó. Tôi có chút chột dạ, bèn bảo với anh Hùng: anh ơi, mình vừa bước qua một cái nhà xác, hai bên chất đầy quan tài đó. Anh Hùng nhíu mày, tôi vậy vẫn giữ bình tĩnh: mày nhìn vô trong, có quan tài của ai vậy? Còn âm thanh ầm ầm kia nữa. Ờ, để em coi thêm. Cái tiếng động vọng tới thì chưa rõ nơi. Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận bước tới rồi đưa đầu vô coi thử. Lúc ấy mới thấy bên trong quan tài là những cái thi thể khô đét, trong hình dạng khá giống với đám miểu đối ngạ quỷ ở dãy Xà Lim. Tay chúng bị trói bằng lạt chuối, với vải quấn quanh dọc theo cánh tay, miệng ngậm một thanh tre, chân chèn cối đá, bụng đệ chén cơm. Tôi chỉ đoán là cơm vì sự hiện diện của cái chén vậy thôi, chứ cái thứ bên trong đã quá thành tro bụi từ đời nào. Cả thể chỗ này có mấy chục cái cổ quan tài như thế. Điểm kỳ lạ là chúng khá nhỏ so với thân thể của một người trưởng thành. Tôi giơ đuốc lên cao, cẩn thận quan sát từng chút một. Lúc ấy mới phát hiện ở góc phòng có 8 cái quan tài khác có kích cỡ to hơn, cho thấy chúng là của những tên cai ngục. Tôi kể anh Hùng nghe, trong đầu lo rằng chẳng lẽ có 8 con quái vật như thế hay sao. Anh Hùng nói: không chừng từ nãy tới giờ đó chỉ là phần cửa ra vào của thiên ngục mà thôi. Nơi này giống như một nhà quan để các linh hồn cai ngục trú ngụ vậy. Vượt qua chỗ này thì chắc chắn là tới khu ngục chính rồi. Ờ, cảm giác của mã gương như thật vậy. Ra tới ngoài này á cũng không thấy khác là mấy. Rồi tại sao lũ ngạ quỷ lại ở đây nằm im? Có tà thuật gì liên quan sao anh? Anh cũng thua. Nơi này vượt quá sự hiểu biết của anh về lục lâm rồi. Nhưng mà có lẽ chúng là một loại nhà tù giam giữ ác linh chăng? Tôi gật đầu đồng ý. Ừ, chắc vậy rồi. Nghe đâu thiên ngục á chính là nơi giam giữ ngàn thần tượng mà. Vậy thì phải có một khu đối trọng với nó để giữ cân bằng, đúng không anh? Ừ, đúng rồi, có khả năng là như vậy đó. Tôi kè anh Hùng băng qua hai dãy quan tài, tưởng tượng những cái xác khô đang nằm im bật dậy nhảy bổ tới, chắc tôi tè ra trong vườn. Chợt tôi nhận thấy ở đây có một số đồ quý được đặt xen kẽ giữa các cụm quan tài, để trên một cái bàn tròn. Chúng là những chiếc nhẫn, vòng ngọc hoặc là vài đồng tiền vàng. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến thiên ngục, tôi tiện tay thì lấy về để còn trang trải. Anh Hùng biết chuyện nhưng chỉ nhắc: lấy một hai món vừa đủ thôi, đừng lấy nhiều, bị quật đó. Tôi gật đầu, nhìn tới nhìn lui không thấy cái gì đựng gọn, thì thấy có 4-5 cái túi bao tử treo ở trên cửa. Tiện tay kéo xuống, ngờ đâu đó là mấy cái da đậu bị lột ra làm túi, mắt và miệng còn bị mai lại. Tôi giật mình ném cái túi đi, nhưng do giật quá tay nên kéo theo cả một giây, làm động mạnh, hơn chục cái quan tài xếp gần đều một nát đổ sầm xuống, bụi bay tứ tung mù mịt. Tuy nhiên nhờ vậy mà tôi thấy được phía sau hàng quan tài là một hình vẽ có kèm chữ khắc. Tính tò mò nổi dậy, kinh nghiệm đi theo anh Hùng và Tú Linh bao nhiêu chuyến, hễ ở đâu thấy có chữ thì cứ đọc trước cái đã, không ít bề ngang cũng ít bề dọc. Tôi vội kéo anh Hùng lại nói: Anh, ở đây có hình vẽ với mấy chữ khắc nè, mà em không biết đọc chữ này, trông như tiếng Phạn vậy đó. Hình vẽ hả? Nó vẽ cái gì? Tôi gạt thêm rất nhiều quan tài để tạo khoảng trống nhìn cho rõ. Toàn bộ bức vích họa này nằm trong hình chữ nhật, cao tầm 3 mét, dài tầm 8 mét. Đoán chừng trong phòng này còn rất nhiều những bích họa như thế này nằm ẩn sau đám quan tài còn lại. Tuy nhiên do thời gian không có nên chỉ có thể xem ở đây mà thôi. Tôi mô tả lại bức tranh cho anh Hùng hình dung. Đó là một hình ảnh nữ thần, khuôn mặt thanh tú, đang sợ hãi tránh né một con rắn khổng lồ hung tợn. Bức tranh vẽ nữ thần này tránh né cái đuôi con rắn đang bổ từ trên xuống. Đuôi rắn mạnh đến độ làm vỡ đôi một trái núi ra. Nữ thần có bốn tay, dưới chân là một thú cưỡi có hình dạng con trộm. Tôi hỏi anh đọc được mấy chữ phạn này hay không. Anh đưa tay sờ thử, kết hợp với nội dung bức tranh tôi vừa mô tả. Anh nói: hình như đây là sự tích Naga đánh đuổi Lakshmi khỏi núi Tu Di đó. Đây là tích của Hindu hay sao anh? Anh Hùng gật đầu, nói rằng có rất nhiều dị bản. Tuy nhiên từ nội dung chữ mà anh vừa cảm nhận được, có một cụm từ là tôn kính, dâng hiến và cứu vớt. Anh nói nơi đây có vẻ là công trình tôn thờ một nữ thần tên là Lakshmi. Như vừa đã kể, nữ thần của dục vọng, của cải kho báu và ham muốn quyền lực. Bức bích họa mô tả sự tích bà ta quyến rũ chư thiên bằng sắc đẹp và giọng nói của mình, làm cho thần tiên thì say mê, hạ giới thì bái lại. Lakshmi tạo ra một cánh cổng gọi là La Sinh Môn, có thể chứa vạn vật mà bà ta đã quyến rũ vào bên trong. La Sinh Môn này vạn năm mới mở ra một lần. Dự định của Lakshmi là nhốt hết chư thiên vào trong đó, dẫn tới chuyện không còn ai trong cô sinh tử, thiên hạ trở nên đại loạn. Lúc bà ta mê hoặc thiên chúng, long chúng, có một Naga tên là Nala Đà Tị đã phát hiện ra âm mưu đó, nên dùng đuôi hất bà ta văng xuống hạ giới, bị mặt đất nuốt chửng đi. Tôi kêu lên: à, hình như bà ta trong văn hóa Á Đông á gọi là các tượng thiên nữ. Tôi phủi bụi bám trên bức tranh, nhìn kỹ lại thì thấy kế bên ngọn núi bị chẻ đôi còn có thêm 7 ngọn núi khác. Tôi thấy ngờ ngợ, tại sao trong động thiên ngục lại thờ Lakshmi làm gì? Lúc ấy tôi mới nhớ lại một chuyện đã bàn qua ở nhà anh Tâm. Đó là Phú Quốc cũng có 8 dãy núi. Tôi liền nói suy nghĩ của mình cho anh Hùng nghe. Anh nhíu mày trong giây lát rồi bảo: ừ, chắc phải coi thêm bích họa mới được. Tôi vừa định dỡ đóng quan tài thì chợt từ phía mã gương vọng tới âm thanh vỡ nát và tiếng động loảng xoảng như kéo xích. Không, đây không phải là tiếng động của cai ngục, vì hắn sẽ tạo ra âm thanh nặng nề hơn nhiều. Anh Hùng lo lắng nói: không có thời gian coi thêm rồi, chọn cái đằng. Ừ, hướng nào anh? Cứ tiếp tục tiến về phía trước thôi, cuối đường chắc hẳn có cửa ra đó. Anh vừa nói xong thì vai tôi đau nhói. Nhìn về hướng cánh cửa, tôi mới một phen giật mình. Một cái xác người to cạnh như một con rối khổng lồ, mặc áo đỏ, chân dài khó coi đi gập gối lại, cổ bị kéo ra, tóc phủ xuống như cả ngàn năm không cắt, cầm thanh đao thép to tổ bốn nhào tới bọn tôi. Nó nhanh đến đáng sợ, cơ thể chuyển động vô cùng linh hoạt, tự hồ như không có xương cốt gì cả. Anh Hùng kêu lên: là khí tức của năm cốc đó. Chẳng còn thời gian kiểm chứng, tại đây mà đấu ngay với nó thì cầm chắc phần thua. Tôi theo lời anh Hùng cứ kè anh chạy ra khỏi đây trước. Vừa tới cánh cửa thì đạp mạnh nó một phát. Bản lệ sau mấy trăm năm hiện giờ không thua gì đất khô, không chịu nổi cú đá của tôi, cánh cửa nát ra mấy mảnh đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 16 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên tám của Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 17 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.